Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1832, đệ 1831 chương đơn giản thô bạo trực tiếp thượng. Nhóm thứ ba người đã tụ tập không sai biệt lắm, bọn họ đem chính mình dạy số cấp trọng tài xem, trọng tài đem dạy số tương đồng người tạo thành một tổ. Sau đó làm các nàng chờ ở một bên. 250 hào Liêu cuộn mộ dung tịch Tư Mã U Nguyệt đem chính mình dạy số phóng tới trên bàn, làm trọng tài xê mon sơ một con thon dài tay đem một chương giấy đặt ở nàng dạy số bên cạnh, mặt trên đồng dạng viết 250 hào. Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn hắn một cái, hắn trở về nàng một cái lạnh băng ánh mắt. Hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian đi. Tư Mã U Nguyệt nhường mày tuyên chiến, bất quá nàng nhưng không sợ, những lời này hẳn là tặng cho ngươi mới là. Nàng nói xong xoay người rời đi. Giọng giạc kia nam tử nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng hình như là đang xem lạnh băng thi thể. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn một cái, khóe miệng giơ lên, sau đó quay đầu lại đi chờ đợi khu. Đợi không bao lâu, nhóm thứ hai người đều thi đấu xong rồi. Lần này so lần trước hảo, nhưng là vẫn như cũ đã chết 38 cá nhân. 201 đến 300 đi vào, người chủ trì kêu lớn. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy, đi người chủ trì nơi đó lãnh phù bài. Sau đó cùng những người khác cùng nhau vào không chi cảnh. Ở bên ngoài thời điểm, nàng đối không chi cảnh còn khá tò mò, không biết bên trong là bộ dáng gì. Tiến vào sau mới phát hiện, cũng chính là cái bình thường không gian mà thôi, chẳng qua diện tích khá lớn mà thôi. Nàng tìm một chỗ hẻo lánh một chút không gian, đối phương bay lại đây, cho thấy hắn đã là Minh Tông trở lên thực lực. Kia nam tử liền minh thú cũng chưa kêu ra tới, lấy ra một phen trường kiếm, trên cao nhìn xuống nàng, để cho ta tới đối phó ngươi, ta cũng coi như là chiếm tiện nghi, ngươi không phải 250 hào đi. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói, là cùng không phải lại có cái gì quan hệ. Ngươi hiện tại đối thủ là ta, ngươi biết điểm này là được, nam tử nói, phải không? Ta đây cũng không cần hỏi ngươi tên họ. Tư Mã U Nguyệt kêu ra hắc nham, càng thượng nó bối, bay đến giữa không trung cùng hắn rằng co, bởi vì ngươi lập tức liền sẽ là một cái chết người, tên của ngươi cũng không cần thiết bị người nhớ kỹ. Nam tử nhìn đến nàng kêu hắc nham ra tới, cũng đem chính mình minh thú kêu ra tới. Đó là một con minh âm lang, đã là thần thú cấp bậc, so Nguyệt Khê Cốc những cái đó minh âm lang đều phải lợi hại. Tùy tùy tiện tiện lấy ra tới chính là thần thú. Xem ra mặt khác quận phủ sắc thật tương đối so Liêu quận muốn lợi hại rất nhiều. Bất quá, ở hắc nham trước mặt, thần thú ngươi cũng đến đem chính mình hơi thở tu liễm lên. Hắc nham, chúng ta không chơi, tốc chiến tốc thắng. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại còn sớm, không nên quá nhiều bại lộ thực lực của chính mình. Hắc nham minh bạch nàng ý tứ, cười hì hì nói, ta thích nhất đơn giản thô bạo trực tiếp thượng, ăn ta một cái đuôi. Nó đem cái đuôi hô qua đi, một phen chụp ở minh âm lăng trên người, đem nó từ không trung chụp đến trên mặt đất, biến thành một bãi huyết nhục. A lang, nam tử kêu to, ngưng ra linh lực chiều hắc nham công tới. Suy, hắc nham khinh miệt mà hừ một tiếng, mở ra cánh, nhẹ nhàng một phiến, liền đem hắn linh lực thổi tan. Tiếp theo, nó nhanh chóng bay đến đối diện, đem nam tử bắt lấy, làm lơ hắn lấy kiếm ở chính mình móng vuốt thượng chém mờ ni. Thật là, cái gì a miêu a cẩu đều chạy tới giết ta khế chủ. Về sau trường điểm tâm, đừng bị người đương thương. Súng, sử, nói xong, hắn hai chỉ móng vuốt một xé. Nam tử đã bị nó xé thành hai nửa. Móng vuốt buông lỏng, thân thể hắn liền đi xuống lạc, còn chưa tới mặt đất, đã bị truyền tống đi ra ngoài. Tiếp theo, Tư Mã U Nguyệt cùng Hắc Nham cũng đi ra ngoài. Từ nàng đi vào đến ra tới, toàn bộ quá trình không đến 5 phút đồng hồ, là cái thứ nhất nhanh như vậy ra tới người. Tịch Nhi, làm tốt lắm, La Ngọc trước hết kêu lên, vì nàng hoan hô. Tiếp theo Liêu Quận người cũng hoan hô lên. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ phất phất tay, sau đó đi vào trọng tài nơi đó đăng ký. Trọng tài nhìn đến nàng thời điểm bị kinh tủng tới rồi, nhìn chằm chằm nàng không phục hồi tinh thần lại, thỉnh vì ta đăng ký, Tư Mã U Nguyệt nói. Trọng tài lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ở đăng ký bộ mặt trên viết một câu, tuyên bố nói, 250 hào, Liêu Quận Mộ Dung Tịch thắng. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn chuẩn bị cho tốt, mới xoay người trở về Liêu Quận nghỉ ngơi khu. Tiểu thư, ngươi thật lợi hại, tiểu thư ngươi thật là ta thần tượng. Liêu Quận người toàn bộ đi lên vây quanh nàng, nàng nhanh như vậy liền thắng, cho Liêu Quận những người đó đại đại cổ vũ. Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ vây quanh ra không được. Mộ Dung Hội đi tới, những người đó mới tránh ra. Không tồi, Mộ Dung Hội cũng thật cao hứng. Tịch Nhi, Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại, thế nhưng thấy được hồi lâu không thấy Công Tử Uyên. Nàng đi qua đi, đi vào Công Tử Uyên trước mặt, cười nói, Công Tử Uyên, đã lâu không thấy là đã lâu không thấy. Ngươi thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Công Tử Uyên bị Tư Mã U Nguyệt hôm nay biểu hiện hung hăng chấn kinh một phen, thật không nghĩ tới, mới đã hơn một năm, ngươi liền lợi hại như vậy. Đều là Hắc Nham tương đối lợi hại. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ngươi là nhiều ít hào, ta ở cuối cùng hai nhóm đi. Công Tử Uyên nói, ta hôm qua mới đến, chờ hôm nay thi đấu kết thúc, ta đi tìm ngươi, chúng ta tụ tụ, hảo. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Tịch Nhi, buổi tối ta có chuyện cùng ngươi nói. Mộ Dung Hội nghe được bọn họ nói chuyện, đi tới nói. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, phía trước cũng không có nghe được hắn nói có chuyện, như thế nào sẽ lúc này lại đây nói như vậy. Bất quá nàng vẫn là gật gật đầu, xin lỗi mà nhìn Công Tử Uyên, thực xin lỗi, không quan hệ, chúng ta đây quay đầu lại lại tụ. Công Tử Uyên nói, hảo, nếu bạch nàng. Công Tử Uyên nhìn đến ngồi ở Úc Kỳ bên người Tiêu Nhược Bạch, muốn nói lại thôi, cái này ta mặt sau cho ngươi nói đi. Nói đến Tiêu Nhược Bạch, nàng trong lòng cũng thực chua xót. Ở Vĩnh Minh Thành, Tiêu Nhược Bạch vài lần cùng nàng cùng sinh cùng tử, chính là Công Tử Uyên xem nàng như vậy, liền biết trung gian đã phát sự tình gì, đành phải gật gật đầu. Lúc này có người kêu hắn, hắn đối Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đây mặt sau liên hệ. Ngay sau đó chiều kêu người của hắn đi đến, nàng tắc trở lại nghỉ ngơi khu, cùng đại gia cùng nhau xem những người khác thi đấu. Mặt khác nghỉ ngơi khu cùng thính phòng, tất cả mọi người đều ở thảo luận nàng vừa rồi thi đấu. Cái này Mộ Dung Tịch không phải một cái phế vật sao, thế nhưng có thể nhanh như vậy liền thắng lợi. Đại vương tử Úc Lưu nói, đại vương huynh, chính nàng là không có gì thực lực, nhưng xác thật có một cái hắc long. Tiểu cựu cựu chính là bị này hắc long chụp chết. Úc Kỳ nói, bất quá không nghĩ tới, bất quá hai năm, nó liền trở nên lợi hại như vậy. Tiểu cựu cựu thế nhưng là bị này hắc long giết chết. Úc Lưu căn bản không quan tâm quá chuyện này. Ở hắn nơi này, ăn nhậu chơi bời quan trọng nhất. Ta cảm thấy cái này Mộ Dung Tịch cũng không có gì. Nàng lợi hại chính là này Hắc Long, Úc Phỉ cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Kia không nhất định, không có năng lực, Hắc Long sao lại cam nguyện đương nàng khế ước thú. Úc Kỳ trước sau cảm thấy Mộ Dung Tịch không đơn giản. Nhưng là mặc kệ như thế nào cha, đều cha không ra cái gì không thích hợp. Hết chương.